Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 427. Hunter Hypnosis, 700 phiếu tăng thêm. Bằng không chúng ta nhịn một chút, ngồi sống dưới nước Pokemon trở về. Nhìn xem cảnh trí, Lương Đức Hoàng Lược có một ít xoắn suýt nói ra. Thể chịu không được, nếu quả như thật tổn thương do giá rét, vậy coi như là người trở về, chân khả năng cũng không giữ được. Nghe được Lương Đức Hoàng, cảnh trí cũng xoắn suýt nói ra. Lương Đức Hoàng cũng là Đông Bắc, hắn tự nhiên biết tổn thương do giá rét đáng sợ. Kỳ thật nói đến tổn thương do giá rét mặc dù không có bị phỏng nghiêm trọng như vậy, nhưng hậu quả nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Lương Đức Hoàng nhớ kỹ trước kia hắn lúc nhỏ hàng năm đều sẽ có một ít tin tức. Nói thí dụ như một chút tiểu hài trượt ai thời điểm chơi điên rồi, sau đó đem lỗ tai, cái mũi loại hình đông lạnh rơi mất. Những chuyện này đô có. Nếu như ngày này đem chân cua trong nước hơn một giờ, đoán chừng trở về liền thật treo. Cái kia, làm sao bây giờ? Lương Đức Hoàng đều không nhắc tới để Dragon Knight ôm trở về thuyết pháp. Bởi vì là tại nước, tam tam bảy, trên mặt còn có thể tránh một chút tập kích của đối phương. Chẳng qua nếu như ở trên trời, cái kia liền không có cách nào né. Vạn nhất nếu là từ không trung rớt xuống trong nước, liền xem như Dragon Knight đem mình cứu được trở về, cái kia một thân ướt, lại thêm bay con đường quay về, vậy cũng phải xong đời. Cho nên Lương Đức Hoàng cũng không biết làm sao. Chúng ta nơi này có quy định bất thành văn, ra biển sau 10 tiếng, câu lạc bộ người sẽ chủ động liên lạc. Nếu như phát hiện liên lạc không được, hẳn là sẽ gọi bờ biển đội tiếp viện đi. Cho nên nhất vãn ngày mai lúc này, không sai biệt lắm liền sẽ có người qua tới cứu chúng ta. Bất quá hòn đảo này, đoán chừng là giữ không được. Có chút đáng tiếc trở lại tu. Nhìn xem cái này nguyên bản con thuộc về bọn hắn đảo nhỏ, cảnh trí thở dài một hơi. Nhìn hòn đảo này là giữ không được, bảo đảm khó giữ được ở nguyên bản cũng không quan trọng. Người sẽ không quên quốc gia thông cáo đi. Thế giới mới tức sắp giáng lâm. Nhìn xem cảnh trí, Lương Đức Hoàng nâng lên tu, nhìn lên bầu trời nói ra, ngài là nói, nơi này cái kia hai loại kỳ quái Pokemon, là thế hệ mới Pokemon. Nghe được Lương Đức Hoàng, cảnh trí một mặt kinh ngạc nói, mà nghe được cảnh trí nói như vậy, Lương Đức Hoàng chỉ là cười cười, có đồ vật hắn là không có cách nào nói nhiều, không nói. Đã ngươi nói ngày mai lúc này sẽ có người tới cứu chúng ta, vậy thì chờ lấy a. Lắc lắc tu, Lương Đức Hoàng đứng lên. Trong túi đeo lưng của hắn mặt có rất nhiều chất lỏng bên ngoài sinh tồn có thể dùng bên trên đồ vật. Cái này đến là không quan trọng. Nếu như chỉ có chính hắn, vậy hắn là có thể an tâm tiến lều vải ngủ du. Nhưng nhiều một cái cảnh trí, hai người cùng một chỗ ngủ, hắn không thoải mái, chính hắn ngủ đi, lại cảm giác, dù băn khoăn, chỗ tính hắn liền không có đem lều vải lấy ra. Nhưng cái khác đồ vật, nói thí dụ như ăn, uống, còn có hòa chủng loại hình, hắn đô đem ra, mà cảnh trí cũng đi theo bốn phía tìm những cái kia khô héo cây ăn quả đến làm củi lúa. Hết thảy chuẩn bị liên tục về sau, Lương Đức Hoàng cùng cảnh trí cũng tại cửa sơn động, một cái chỗ khuất gió dâng lên một đoàn hỏa. Về phần trong sơn động lạnh hơn được chứ, đó là ai gian phòng, cửa sơn động còn có thể ấm áp một chút, với lại cản gió, cái này mới là chủ yếu nhất. Đốt lên hỏa chi về sau, hai người tựa ở bên lửa, có một câu không có một câu trò chuyện. Cảnh trí nói liền là hắn một chút tác sự tình, nói thí dụ như ưa thích tu cái nào cô gái, những bằng hữu kia của hắn làm sao thế nào loại hình. Đồng thời hỏi Lương Đức Hoàng liền là liên quan tới các nơi giải thi đấu, còn có những cái kia cường địch, ếch, yếu địch loại hình vấn đề. Lương Đức Hoàng cũng không giận, hắn cũng là một người trẻ tuổi, hắn cũng không có cao như vậy lạnh, mặc dù hắn không kém chí đến cùng chưa ca, nhưng hắn cũng không phải cao lạnh như núi người, hắn liền là xen vào giữa hai bên người bình thường, Cảnh Chí xem như hắn người đồng lứa, cho nên hai người vẫn là đỉnh nói chuyện tới, không biết không du ở giữa, hai người vui chơi giải trí. Sắc trời cũng dần dần vãn xuống dưới, Cảnh Trí không tim không phổi, hắn cũng không có cái gì bí mật, cho nên tại uống không sai biệt lắm về sau, hắn liền ngủ du đi tới, mà Lương Đức Hoàng bởi vì là thân bên cạnh có một cái Cảnh Trí quan hệ. Hắn không thể ngủ, ngủ thiếp đi tiến trò chơi lời nói vậy liền lúng túng. Cho nên hắn chỉ có thể gượng chống lấy ngồi ở chỗ đó nhìn bầu trời bên ngoài. Cách xa thành phố, khó được thấy được một ngày đầy sao. Người ngắm sao thời điểm a, tóm lại sẽ có một chút xuân đau thu buồn. Ếch, kịch truyền hình cái gì đều là diễn như vậy. Lúc này người tổng sẽ nhớ tới cái gì người yêu a loại hình. Bất quá Lương Đức Hoàng không có người yêu, cho nên hắn không có cái gì rất muốn. Hắn liền là ngắm sao đỉnh xinh đẹp, trừ cái đó ra không có cái gì. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ, mặt trăng không biết không du ở giữa đã lên tới điểm cao nhất. Khi thời gian đi tới u đêm 10 phần thời điểm, đột nhiên trên bầu trời lóe lên một đầu màu xanh lá rắn. Ân, Rayquaza, nhìn thấy cái kia đạo lục sắc thân ảnh chợt lóe lên. Lương Đức Hoàng cũng trong nháy mắt từ dưới đất ngồi dậy. Hồi tưởng đến vừa rồi mình có phải là uống nhiều hay không hoa mắt. Chính khi hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Lúc này ở toàn cầu tất cả địa phương, hết thảy mọi người đều chỉ cảm giác, dù đến thấy hoa mắt, một giây sau, châu Âu ha, nước Mỹ ha, Nam Mỹ loại hình. Liền ra không ít tai nạn xe cộ. Bất quá bây giờ toàn nhân loại lực chú ý nhưng không có đặt ở tai nạn xe cộ bên trên. Bởi vì là phàm là nhìn qua ghi lại người đều biết. Mới thời đại giáng lâm. Đúng vậy, lần trước mới thời đại giáng lâm thời điểm cũng là như thế. Một đạo bạch quang hiện lên, sau đó liền tiến vào can tô thời đại. Mà bây giờ thì là quan thành thêm hoen thời đại. Lương Đức Hoàng nhờ ánh trăng ra bên ngoài xem xét. Quả nhiên, hòn đảo nhỏ này cũng khác biệt. Bởi vì cái này đảo nhỏ bên ngoài, nguyên bản trụi lủi, ngoại trừ khô héo cây bên ngoài không có cái gì. Nhưng vào lúc này lại xuất hiện cái khác Pokemon. Màu hồng thịt heo côn trùng. Đây là Wurmple, còn có một loại giống như là Husky sinh vật. Đây là Puchiena. Đừng nhìn ra hỏa này không đáng chú ý. Đây chính là hệ Dark tồn tại. Chuyên khắc quỷ dị hệ siêu năng lực cùng hệ Ghost trên biển còn xuất hiện một chút giống như là hài. Âu sinh vật. Đây là Wingull. Trước mắt Lương Đức Hoàng xuất hiện trước mặt sinh vật cũng chỉ có cái này san loại. Nhưng cái này san loại đã biểu lộ một cái thái độ. Cái kia chính là mới thời đại. Thật giáng lâm. Thật giáng lâm. Như vậy nói cách khác, trong thế giới hiện thực có Slakoth, nhìn xem cái này đặc thù thời đại, Lương Đức Hoàng mắt sáng rực lên, bởi vì là Hoen A, lấy vận khí của hắn, hắn đoán chừng mình tại thế giới hiện thực đụng không đến chuẩn thần không. 4-3 gần cùng beo đầm, nhưng là Slakoth hẳn là có cơ hội đi, có cơ hội vậy liền đại biểu cho hắn siêu cấp vô địch Slaking. Có mặt may, muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng nguyên bản còn có một số mệt dã rời đại não. Trong nháy mắt tinh thần, hắn bắt đầu nghiên cứu nên cho Slaking phối cái gì đặc tính. Kỹ năng gì, khả năng này là hắn đúng nghĩa cái thứ nhất, thần thú, a. Sao hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.